Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 106, chương 104, không biết người. Ba cái hô hấp, Lộ Tầm nghe xong ngạc lão mà nói về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Ở tình huống bình thường, người hô hấp là mỗi phút đồng hồ 16 đến 20 lần. Nói cách khác, nhị sư tỷ chỉ dùng 10 giây tả hữu thời gian, liền liên tục phá ba cửa ải. Nàng là thế nào làm được? Tựa hồ là nhìn ra Lộ Tầm nghi hoặc, ngạc lão cười hắc hắc, tiếng cười rất khó nghe. Mở ra hắn kia trường trường cá sấu miệng nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không tại hiếu kỳ? Ngươi nhị sư tỷ là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy phá quan? Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Ngạc lão không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, ngươi đem cửa thứ ba cái kia thanh chủ kiếm làm hỏng rồi đúng hay không? Lộ Tầm sắc mặt hơi đổi một chút, cười ha ha một tiếng, thoáng có chút xấu hổ. Cái kia thanh chủ kiếm nhìn thực hung, trời mới biết như vậy giòn, sẽ không bảo ngươi bồi. Quy Tùy Thọ người thành lập không chỉ là vị trận pháp đại sư, vẫn là vị luyện khí tông sư. Nơi này không thiếu pháp khí, trong kho hàng còn có rất nhiều dự bị. Ngạc lão đạo, hắn nói xong sau, nhìn Lộ Tầm, lần nữa cười cười, cười đến đặc biệt xấu xí. Nói, huống chi cùng ngươi nhị sư tỷ so ra, ngươi điểm ấy tiểu phá hư không đáng kể chút nào. Ngạc lão, ý của ngươi là, Lộ Tầm truy vấn, ngươi bây giờ nhìn thấy ba cái cửa ải, là về sau tu bổ lại. Ngạc lão đạo, ngươi nhị sư tỷ liền vung ba kiếm, ba dưới kiếm đến, này ba cái cửa ải liền không thể dùng. Lộ Tầm nghe vậy, khóe miệng không khỏi co quắp một chút, này hẳn là chính là trong truyền thuyết thật phá quan. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Ngạc chuyện xưa bên trong nói, nhị sư tỷ là vung ba kiếm, có thể theo như quy củ, không phải là không thể mang pháp bảo của mình tiến vào Quy Tùy Thọ sao? Hắn đem nghi ngờ của mình báo cho ngạc lão. Ngạc lão ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nói, ngươi không có phát hiện, này bê cửa ải bước thứ nhất, đều là trước đâm về ngươi một thanh kiếm sao? Ngạc lão tiếp tục nói, bình thường, vượt quan người đều sẽ đem này một thanh kiếm cho nhặt lên dùng. Duy chỉ có, ngươi không có, nghe được những này, Lộ Tầm lại cười ha hà, cùng ngạc lão lại quỷ xả vài câu về sau. Lộ Tầm liền dẫn Quý Lê rời đi Quy Tùy Thọ. Xuất khẩu cùng cửa vào là cùng một cái, chính là chiếc kia giếng cạn. Tiến vào thời điểm muốn nhảy giếng, ra ngoài thời điểm một đầu theo đáy giếng xông tới. Còn tốt này cái hẻm nhỏ rách nát, đừng nói người, liền con mèo hoang đều không có. Bằng không, không chừng sẽ đem người dọa cho, coi là đụng phải đáy giếng yêu quái. Nếu như người tương đối nhiều thời điểm, Quý Lê sẽ ngoan ngoãn đi theo Lộ Tầm phía sau, bởi vì hai người về mặt thân phận chênh lệch, nàng nhất định phải làm như thế. Hai người một mình thời điểm, nàng sẽ lấy dũng khí đi nhanh chút, chỉ so với Lộ Tầm chậm nửa người. Trong lòng là nghĩ song song đi, tốt nhất còn có thể đem thân thể của mình cho dán đi lên. Nhưng nàng ra mặt tạm thời còn không có dày đến tình trạng này, lá gan cũng không đủ lớn, vẫn còn có tạc tâm không có tạc đảm giai đoạn. Nếu như Nhan Bảo ở đây, nhất định sẽ dạy bảo nàng, chỉ có gan đủ đại mới có thể phóng nghỉ sinh. Có lẽ đây chính là nàng là một người chơi, có thể pha được NPC nguyên nhân đi. Còn 6415 là nữ NPC, cũng không biết nàng muốn thả cái gì nghỉ sinh. Trở lại Lai Phúc Tửu lâu thời điểm, trời đã tối, Mộ Dung Yến này béo ngu ngơ ngay tại dưới ánh trăng múa kiếm. Tư chất của nàng đặt ở ma tông trong cũng không dễ thấy, nhưng thắng ở chăm chỉ. Đừng nhìn nàng béo, nàng thật rất cố gắng tại tu hành. Tiểu Câm điếc Lâm Thiền an vị tại trên bậc thang, hai cái tiểu tế chân khép lại cùng một chỗ, cánh tay để tại trên đầu gối, bàn tay thì nâng tiểu quai hàm. Nàng tại nhìn Mộ Dung Yến luyện kiếm, lấy nàng trời sinh kiếm thai tư chất, xem cái một lần về sau là có thể đem động tác cho nhớ kỹ, chỉ tiếc kiếm chiêu không phải nhớ kỹ động tác liền đủ. Đồ có này hình là không đạt được hiệu quả. Tại sử dụng kiếm chiêu lúc, thể nội linh khí muốn thế nào vận chuyển, đây mới là mấu chốt. Lâm Thiền thấy xinh đẹp sư phụ trở về, liền vội vàng đứng lên, nghênh đón tiếp lấy. Nàng là cái hiểu lễ phép hài tử, sư phụ đứng, nàng khẳng định không thể ngồi. Hôm nay có hảo hảo tu luyện sao? Lộ Tầm vuốt vuốt đầu của nàng nói. Một bên Quý Lê hảo hảo ghen tị, nàng cũng muốn bị nhu. Lâm Thiền khẽ gật đầu, nàng đối với tu luyện rất là trầm mê, bởi vì này có thể làm nàng quái bệnh nhận được chậm lại. Không chỉ có thể ngủ ngon giấc, nàng cảm giác chính mình cả người đều tinh thần không ít. Lộ Tầm thấy Tiểu Câm điếc tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, liền cười vươn bàn tay của mình. Lâm Thiền đầu ngón tay tại trên bàn tay của hắn viết, là tại hỏi thăm sư phụ có cần hay không dùng cơm. Tốt, ngươi đi cùng bếp sau nói một tiếng. Lộ Tầm cười nói. Lâm Thiền nghe vậy liền theo một đường nhỏ chạy trước, chạy hướng về phía bếp sau. Quý Lê giờ phút này thực ảo não, ảo não chính mình không phải người câm, nếu không nàng cũng có thể tại Lộ Tầm trong lòng bàn tay viết chữ. Bốn bỏ năm lên một chút, hẹn tương đương dắt tay a. Chua chua, muốn hay không đem chính mình cho làm câm, cùng Quý Lê cùng nhau đơn giản ăn vài thứ về sau. Lộ Tầm liền đối với chúng nhân nói, ngày mai liền lên đường trở về tông đi, bây giờ nội trắc cũng giải quyết, phó bản cũng xông qua. Duy nhất còn chưa làm chính là Tam Thiên Sơn cái kia lệnh truy nã. Nhưng việc này không kịp. Hắn hiện tại gấp hơn chính là hồi Ma Tông học tập công pháp mới. Hiện tại Lộ Tầm còn có 2 vạn ra mặt điểm kinh nghiệm, nhưng đẳng cấp lại thăng không được. Thật sự là có chút phiền phức. Hơn nữa bước vào sơ cảnh về sau, liền có thể ngự vật phi hành. Mặc kệ là cưỡi vỏ kiếm vẫn là đặc biệt là một cái phi hành pháp bảo, đều là lựa chọn tốt. Chỉ tiếc bốn người bọn họ trong chỉ có Mộ Dung Yến biết bay, mà nàng kia đáng thương hồng mao kiếm khiêng chính mình chủ nhân liền đã thực vất vả. Nếu như lại thêm 3 người bọn hắn, sợ là sẽ phải tại chỗ tự sát, trực tiếp nứt cho đại gia xem. Bởi vậy hồi Ma Tông còn cần làm một chiếc xe ngựa chậm rãi lên đường, xem chừng trên đường còn phải tốn phí mấy ngày thời gian. Hôm sau, Quý Lê cùng Mộ Dung Yến liền đi lấy được một chiếc không tính xa hoa, nhưng tuyệt đối thoải mái dễ chịu xe ngựa. Một đoàn người liền chuẩn bị trở về tông. Lâm Thiền tại Thanh Lĩnh Thành xuất sinh lớn lên, đời này đều không có đi ra Thanh Lĩnh Thành mấy lần. Đột nhiên muốn rời khỏi quê quán, nàng nhịn không được xuyên thấu qua trên xe ngựa cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Lấy nàng hiện tại tính tình, cứ như vậy đi tới một nơi xa lạ, thậm chí còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Còn tốt bên cạnh sư phụ lại cho nàng rất lớn an toàn cảm giác. Đi theo Lộ Tầm bên cạnh, nàng liền sẽ cảm thấy an tâm không ít. Trước khi đi, Lộ Tầm nói với nàng lời nói, đến bây giờ cũng còn làm nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Lộ Tầm nói với nàng chính là, đi thôi, theo vi sư về nhà. Trên đường đi, trên cơ bản là từ Mộ Dung Yến đảm nhiệm sa phu. Quý Lê mới từ Quy Tuy Thọ ra tới, cần hảo hảo tĩnh tu tiêu hóa, tinh tế cảm ngộ một chút chính mình tại sấm quan lúc thu hoạch. Cho nên nàng vẫn luôn tại trong xe ngựa, ở vào nửa bế quan trạng thái, mà Lâm Thiền cũng có tại nghiêm túc tu luyện. Một là không muốn để cho sư phụ đối nàng thất vọng, hai là đối nàng khỏe mạnh có chỗ tốt, đối với nàng mà nói ngược lại là thiếu một chút đối với mạnh lên khát vọng. ngược lại là Lộ Tâm nhàn rỗi không chuyện gì liền soát soát diễn đàn. Nhìn xem Sa Điêu các người chơi phát biểu, dù sao hắn hiện tại dựa vào tu luyện, thực khí quyết, đã không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm, mặc dù nội trắc đã kết thúc, khoảng cách Open Beta lại còn có một đoạn thời gian, diễn đàn nhưng như cũ náo nhiệt, mỗi ngày có đại lượng dân mạng ở chỗ này nước dán. Vì hấp dẫn ánh mắt, lộn xộn cái gì đồ vật đều có. Lộ Tâm hiện tại dựa vào này diễn đàn truy đọc mạng lưới ngươi dám tin. Này Sa Điêu lâu chủ viết tạc chậm, mỗi một chương còn tạc ngắn, còn tạc sẽ đoạn chương. Lộ Tâm có đôi khi đều nghĩ đến chính mình nếu là biết hắn trò chơi ID. Nhất định gặp một lần giết một lần, đem hắn giết tới offline, cho lão tử lăn đi viết. Căn bản không đáng chú ý được không? Làm cho người ta tương đối vui mừng chính là Lâm Thiền cùng Quý Lê đều đột phá, ngộ tính cao liền là tốt, mỗi ngày đả tọa tu luyện cũng có thể nhanh chóng tiến giai. Lộ Tâm cũng là không ghen tị, dù sao hắn thói quen ở lại làm nhiệm vụ thăng cấp, tu luyện chỉ là vì hưởng thụ quá trình mà thôi. Mà Mộ Dung Yến là thật ghen tị các nàng, nàng cùng Quý Lê còn có Lâm Thiền khác biệt. Nàng chỉ có ba đạo gợn sóng, cũng chính là ngộ tính ba. Tại Ma Tông trong, tư chất như vậy là thực không thấy được. Ngộ tính năm trở lên chỗ nào cũng có. Mộ Dung Yến nếu không có sở kỳ ngộ, chỉ sợ tu vi hiện tại còn thấp hơn một ít. Tất nhiên, nàng càng nhiều vẫn là vì bọn nàng cảm thấy cao hứng. Bất quá nói thật, hâm mộ thì hâm mộ, Mộ Dung Yến vẫn là thỏa mãn. Đặt vài ngàn năm trước, nàng liền tu hành tư cách đều không có. Tại vài ngàn năm trước, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn cũng còn không có phân liệt, khi đó còn gọi là Kiếm Sơn. Tại thời đại kia, người tu hành nhóm cánh cửa tương đối cao, cần phải có năm đạo gợn sóng mới có thể tu hành, không thì cảm giác không đến linh khí. Nói cách khác, giống Mộ Dung Yến loại này, chẳng khác gì là bị nhận định là không có tiên duyên. Mãi cho đến về sau, có một vị đại tu hành giả đối đương thời một ít chủ lưu công pháp cơ bản tiến hành cải tiến. Tại hắn cải tiến hạ, cho dù là tư chất khá thấp người, cũng có thể cảm giác được linh khí tồn tại. Này bằng với là ngạnh sinh sinh đem tu hành cánh cửa cho thấp xuống, cho càng nhiều người tu hành cơ hội, mà bị hạch cải tiến sau những này chủ lưu công pháp cơ bản vẫn luôn lưu truyền đến nay. Chỉ bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì, vị này đại tu hành giả tên cũng không có lưu truyền xuống tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.